Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, Tạo Hóa Học Viện, toàn bộ Đông Hải, mênh mông vô cùng, liền để cho một vị vương giả đi ngang qua Đông Hải. Ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian, nếu là đổi thành người bình thường, càng là cả đời cũng đi ra không được, nhưng là Thanh Thiên Đại Bàng, tại ngắn ngủn trong vòng 3 ngày. Liền đi ngang qua hơn phân nửa Đông Hải, nó hai cánh như mây che trời cao, nhanh chóng mau không thể tưởng tượng, một đường mà đến, vô số võ giả cũng bị một màn này rung động, lại một cái 10 năm đến, không biết lần này Đông Vực Lục Châu trong, sẽ có những người may mắn bị nhìn trúng. Theo Đông Vực Lục Châu đến Thiên Vực, đây là một lần bay vọt tiến bộ, một khi tiến vào Thiên Vực, được đến đại thế lực bồi dưỡng. Nhiều hơn phân nửa thiên kiêu cũng có thể bước vào vương giả cảnh giới, một chút hiểu rõ tình hình. Người nhìn Thanh Thiên Đại Bàng, phát ra hâm mộ thanh âm ni Bạch Long Đảo. Bạch Long Điện trước, Ninh Giang cùng Bạch Vũ Vân đứng ở nơi đó, ngửa đầu nhìn từ trên trời trong bay qua Thanh Thiên Đại Bàng. Những thứ này thiên vực người, luôn luôn như thế, mỗi lần xuất động, cũng hận không được thiên hạ đều biết một dạng. Làm ra loại này kinh thiên động địa thanh thế, Bạch Vũ Vân vừa nói. Nói, nếu như không sai lời nói, lần này tới thế lực, hẳn là Thiên Vực Tạo Hóa Học Viện, này Tạo Hóa Học Viện. Có lai lịch ra sao? Ninh Giang hỏi, Tạo Hóa Học Viện, là Thiên Vực ngũ đại đỉnh cấp học viện một trong, cổ lão cực kỳ, bàn về nội tình mạnh. Không chút nào so với chúng ta Long Thần Thiên Cung Kê Monster bây giờ Tạo Hóa Học Viện bên trong. Mặc dù không có thiên vương cấp cường giả tọa chấn, nhưng muốn nói đến vương giả số lượng, xa so với chúng ta Long Thần Thiên Cung muốn nhiều. Hơn nữa Tạo Hóa Học Viện có được một chút tiền bối còn sót lại trọng bào. Bằng vào những thứ kia trọng bào, đủ để cùng thiên vương cường giả nói chuyện ngang hàng toàn bộ thiên vực. Đại thế lực rất nhiều, mà năm đại học viện, đủ để tại các trong thế lực cầm cờ đi trước, bọn họ có được toàn bộ thiên vực, nhiều nhất thiên kiêu, Bạch Vũ Vân Đạo, có được nhiều nhất thiên kiêu, cũng đại biểu tiềm lực vô hạn, đối với một cái thế lực mà nói, tân huyết vĩnh viễn là trọng yếu nhất chuyện, đợi đến thiên kiêu lớn lên, một đời đón một đời, là có thể giữ vững trường thịnh không suy, Long Thần Thiên Cung cũng một dạng. Nhất giới lại nhất giới tiềm long bảng, không ngừng tại hấp thu thiên tài, hoặc là đầu tư thiên tài. Kể từ đó, Long Thần Thiên Cung tự nhiên có càng ngày càng mạnh, Tạo Hóa Học Viện sao? Nàng cũng sẽ đi đi. Ninh Giang khẽ nói, trong đầu hiện lên một đạo thân ảnh, kia là một vị nghiêng thế thiếu nữ, đầu đầy tóc bạc như ngân hà một loại mỹ lệ, một đôi mỹ lệ tinh mâu thâm thúy mà xa xưa. Như bầu trời đêm một loại trong vắt, Diệp Trầm Ngư, năm đó ở Thanh Vân Quốc, từ biệt sau, đã có 3 năm không thấy, ban đầu cái kia 17 tuổi thiếu niên, hôm nay thoáng một cái ở giữa, đã đến 20 tuổi, Ninh Giang, trên trời dưới đất, ngàn năm vạn năm, thậm chí vĩnh viễn, ta cũng là ngươi nữ nhân, ta chờ ngươi tới tìm ta, Diệp Trầm Ngư đã nói lời nói. Ninh Giang vẫn nhớ được rõ ràng. Mà ở lúc ấy, hắn cũng hứa hẹn quá, trong vòng 5 năm, sẽ đi tìm Diệp Trầm Ngư, chẳng qua là sau lại đã phát sanh hết thảy, cũng là xa xa ngoài hắn dự liệu, hắn bị 7 đại vương giả bắt buộc, phải rời đi Đông Vực Lục Châu, lần này rời đi, là như thế đột nhiên, hắn ngay cả Diệp Trầm Ngư một mặt cũng không có cơ hội nhìn thấy. Trầm Ngư trời xanh trọng đồng. Tạo Hóa Học Viện tất nhiên sẽ không bỏ qua như vậy tốt mầm. Bất quá có thể vào Tạo Hóa Học Viện, đối với nàng mà nói cũng là chuyện tốt. Đông Vực Lục Châu quá nhỏ, cuối cùng có hạn chế ở nàng. Lấy nàng thiên tư, thiên vực mới là tốt nhất võ đài, liền tại Ninh Giang dù gì. Thanh Thiên Đại Bàng vỗ cánh đi xa, không thấy bóng dáng, vù vù, gió lớn nổi lên mây trắng bay cao. Thanh Thiên Đại Bàng vỗ cánh ở giữa. Nhấc lên cuồng phong thật sự quá lớn, tầng mây bị thổi tan, mặt biển cũng nhấc lên ngập trời sóng lớn, nhưng là tại kia trên lưng rất nhiều cung điện, nhưng sóng yên biển lặng, hoàn toàn không có bất kỳ cuồng phong thổi vào, chỉ thấy những thứ này cung điện, bị một cái hình tròn quang cháo bao trùm. Đây là một loại trận pháp, mà giờ này khắc này, một chỗ trước cung điện, mấy đạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Ta còn là lần đầu tiên tới Đông Hải, không nghĩ tới như thế mênh mông, lấy Thanh Thiên Đại bằng tốc độ. 3 ngày thời gian cũng còn không có bay ra nơi đây, đây là mấy người trẻ tuổi. Từng cái khí tượng bất phàm, vừa nhìn chính là loại này thiên chi kiêu tử. Nghe nói Đông Hải bên trong, có một phần tiềm long bảng, danh liệt toàn bộ Đông Hải đỉnh cấp thiên kiêu. Thật muốn thử xem nhìn, những thứ này thiên kiêu thực lực đến tột cùng như thế nào. Hừ, chính là Đông Hải, tại ta thiên vực trước mặt, bị cho là cái gì? Cái gì tiềm long bảng, không đáng giá nhắc tới, có người cao ngạo nói ra. Không nên khinh thường tiềm long bảng thiên kiêu, đang lúc này. Một vị lão già theo trong đại điện đi ra ngoài. Lão già này tóc trắng râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt, không biết đã sống bao nhiêu năm, mà hắn trong ánh mắt, tràn đầy vô cùng uy nghiêm. Ni thấy vị lão già này, mấy người trẻ tuổi cũng không dám chậm trễ. Vội vàng ôm quyền cúi đầu, nói, bái kiến tam trưởng lão, đây là tạo hóa học viện tam trưởng lão. Địa vị phi phàm, một thân thực lực đạt tới lục tinh vương giả tầng thứ. Tiềm long bảng chính là bất tử thiên vương đẩy ra một bảng. Phía trên mỗi một vị thiên kiêu, cũng là được đến bất tử thiên vương tán thành người. Lấy tiềm long bảng thiên kiêu thực lực, mỗi một cái cũng có tư cách tiến vào tạo hóa học viện bên trong. Thật ra thì ta tạo hóa học viện, cũng đánh quá những thứ này tiềm long bảng thiên kiêu chú ý. Bất quá này Đông Hải dù sao cũng là bất tử thiên vương địa bàn. Bọn ta cũng không nên đi theo bất tử thiên vương tranh đoạt nhân tài, tam trưởng lão một tay vuốt. Chòm râu, chậm rãi nói ra, tam trưởng lão, nghe nói bất tử thiên vương đột phá vạn năm hạn chế. Đây là thật sao, có người trẻ tuổi không nhịn được hiếu kỳ. Hỏi, đích xác là thật, mặc dù không biết bất tử thiên vương là làm sao làm đến. Bất quá cho dù có thể đột phá, thời gian cũng sẽ không quá dài, tam trưởng lão lắc đầu nói. Nói như vậy, bất tử thiên vương hẳn là cũng nhanh ngã xuống rồi. Không nên hồ ngôn loạn ngữ, tam trưởng lão chừng hắn một cái. Đạo, nếu để cho bất tử thiên vương nghe được, một khi làm khó dễ. Ta cũng không giữ được ngươi, dạ, người trẻ tuổi sắc mặt hơi đổi. Tốt, nơi này khoảng cách Đông vực Lục Châu cũng đã không xa. Không biết lần này có thể thu đến vài cái tốt mầm. Đến lúc đó các ngươi lại muốn nhiều mấy vị sư đệ sư muội, tam trưởng lão thản nhiên nói. Ước chừng một ngày sau đó, Thanh Thiên Đại bằng bay ra hỗn loạn hải vực, tiến vào Vẫn Tinh hải vực. Vẫn Tinh hải vực diện tích cũng không phải lớn. Không tới một ngày thời gian, phía trước tự ra hiện một mảnh diện tích lục địa, Thiên Kiếm Tông gần đây, liền đi nơi ấy sao? Đông vực Lục Châu, Thiên Kiếm Tông, một tòa như kiếm một loại trên ngọn núi, hội tụ từng đạo thân ảnh, mà ở chỗ này người, không chỉ có Thiên Kiếm Tông, rõ ràng còn có còn lại lục đại siêu cấp tông môn. Bọn này thân ảnh trong, có rất nhiều quen thuộc khuôn mặt, như kiếm cửu ca. Từ Thiên Hòa, Yến Khuynh Tuyết, Hạ Thiên Vũ đám người, mà tại bọn họ phía trước, còn đứng vững 7 người, rõ ràng là 7 đại vương giả, Vô Lượng Vương cũng ở bên trong, ban đầu hắn bị Ninh Giang hủy diệt thân thể, chỉ còn lại có một đạo nguyên thần, hôm nay cũng là đã lợi dùng pháp lực trọng tổ thân thể. Nhưng là trọng tổ thân thể, cũng hao tổn hắn đại lượng vương giả bổn nguyên. Bây giờ này 7 vị vương giả trong, liền chúc hắn khí tức yếu nhất. Hết chương.